Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 11, ngươi là đại phiền toái. Nói chuyện lập tức lâm vào cục diện bế tắc, Vân Dương một mặt không quan trọng, nữ tử ở xanh kế linh trên mặt lại là một mảnh phát điên. Nghiến răng nghiến lợi, đêm qua trở về khách sạn đằng sau, khi nhỏ chính là giàu dĩ không vui. Ăn cái gì đều không ăn, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Kế linh đột nhiên có chút ý tưởng đột phát, mới vào hôm nay tìm tới cửa, không nghĩ tới con hàng này lại là loại thái độ này. Lão Mai ở bên cạnh, trên mặt một mảnh nói không nên lời lúng túng gượng cười. Vì chính mình công tử EQ cực độ khuyết thiếu đối thoại, trong lòng đã nôn 732 khắp rãnh. Chỉ có thiên huyễn linh hầu, trên người Vân Dương leo lên leo xuống, không nói ra được khoái hoạt, không chỗ ở phát ra vui vẻ chi chi chi tiếng kêu. Tinh thần gấp trăm lần, hai người, đối với một tấm bàn trà, lúng túng ngồi đối diện, khụp, Vân Dương tự nhiên không có gì có thể lúng túng, nhưng kế linh lại là lúng túng muốn mạng, bình sinh chưa từng có gặp được loại tình huống này. Thật sự là thật có lỗi, Vân Dương rất là khiểm nhiên nói ra. Hàn xá đơn sơ, quá lâu thời gian không có khách nhân tới trước, cứ thế ở trong phủ ngay cả lá trà cũng không có. Chiêu đãi không chu toàn, còn xin cô nương thứ lỗi, lão Mai lại là kém chút ngất đi. Ai nói nhà ta không có lá trà rồi? Kế linh hắc bạch phân minh con ngươi nhìn xem Vân Dương khuôn mặt tuấn tú đến thiên hạ bất luận cái gì bắt bẻ nữ nhân đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Trong lòng im lặng đã là rời sông lấp biển. Một hồi lâu sau, ha ha ha, kế linh một bên cười, một bên lắc đầu, không sợ Vân công tử trò cười. Kế linh từ nhỏ đến lớn như vậy, cùng loại với Vân công tử hôm nay loại đãi ngộ này, vẫn còn thật là bình sinh lần đầu gặp phải. Hoặc là nói, cũng là ta đời này một lần duy nhất. Vân Dương nghiêm mặt nói ra. Cô nương sai. Kế linh nói, Vân Dương nói, mọi thứ đã có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Đây là một cái mặc kệ là nhân gian giới hay là nơi thế giới nào tất nhiên muốn tuân theo quy luật. Có lẽ cô nương hôm nay chính là lần thứ nhất gặp được bực này đãi ngộ. Nhưng về sau sẽ gặp thường đến. Hắn mỉm cười, cô nương, từ từ, ngươi sẽ phát hiện, a, kỳ thật loại đãi ngộ này, ta thế mà đã thành thói quen. Kế linh trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to, gắt gao nhìn xem Vân Dương khuôn mặt để nữ nhân cũng không nhịn được ghen tị này. Trong lòng không còn có cái gì cảm giác kinh diễm, hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là hung hăng một quyền nện vào trên gương mặt tuấn tiếu này đi. Trực tiếp đập nát, bản cô nương từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ác liệt như vậy nam tử, kế linh thân thể mềm mại run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, nàng hàm dưỡng tự nhận đã rất không tệ. Cùng người đồng lứa so sánh, càng là không biết vượt qua bao nhiêu. Nhưng, kẻ trước mắt này thuận miệng một câu, lại có thể làm cho nàng kìm lòng không được có giết người xúc động. Cô nương về sau sẽ càng thấy càng nhiều. Vân Dương rào rạt tự nhiên nói, trong nhân thế nào có nhiều như vậy quân tử đều bị cô nương một người gặp được. Cũng nên kiến thức một chút người không phải quân tử mới là. Kế linh lạnh lùng hư một tiếng, giễu cợt nói, xem ra Vân công tử cũng có tự mình hiểu lấy, thế mà còn có thể biết mình không phải quân tử. Vân Dương nghiêm mặt nói, cô nương, xin đừng nên vũ nhục ta. Kế linh nói, chính ngươi đều thừa nhận không phải quân tử, còn có thể trách bản cô nương vũ nhục ngươi. Vân Dương nghiêm túc nói ra, bản công tử có ý tứ là nói, xin đừng nên dùng quân tử hai chữ này đến vũ nhục ta. Ngươi mặc kệ ngươi nói ta không phải quân tử, hoặc là nói ta là quân tử, đều là đối ta một loại vũ nhục. Ngoặc kép, Kế Linh nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy người vô liêm sỉ, hơn nữa còn có thể nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng. Kế Linh thừa nhận, đây là chính mình bình sinh ít thấy một người. Sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười khanh khách. Vân Dương sửng sốt, nữ tử này không phải hẳn là trực tiếp giận dữ mà đi à? Làm sao ngược lại cười? Kế Linh một bên cười, vừa nói, ta biết Vân công tử không chào đón ta, nhưng ta rất hiếu kỳ, có thể hay không thỉnh giáo Vân công tử mấy vấn đề? Vân Dương bất đắc dĩ nói, vấn đề gì? Công tử cùng ta vốn không quen biết, chỉ là tối hôm qua gặp qua một lần, nhưng không biết vì sao như vậy. Kế Linh nhiều hứng thú mà hỏi, ước gì ta lập tức rời đi nơi này, cao chạy xa bay, từ đây không thấy, ta xác thực không rõ. Vân công tử, đây là vì sao? Vân Dương nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đã thấy đối diện Kế Linh dựng thẳng lên một tay, nói, Vân công tử, nói hưu nói vượn lời nói liền không cần phải nói, nếu là Vân công tử chịu đối với ta chân chính giải thích. Như vậy, ta xoay người rời đi, tuyệt sẽ không trong này là một cái để chủ nhân chán ghét ác khách. Vân Dương trầm ngâm một chút, ánh mắt dò xét nhìn xem nàng. Kế Linh nghiêm túc gật đầu, biểu thị chính mình tuyệt vô hư ngôn. Vân Dương thần sắc cũng trịnh trọng lên, cười yếu ớt nói, nguyên nhân đầu tiên chính là bởi vì Vân mỗ không thích có người tiến vào cuộc sống của ta. Ta thích thanh tĩnh. Cái thứ hai nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bởi vì cô nương này đến, đại biểu cho một cái đại phiền toái, mà Vân mỗ bình sinh sợ nhất, chính là phiền phức. Kế Linh không hiểu nói ra, cái thứ nhất giải thích, ta có thể tiếp nhận, nhưng cái thứ hai, ngươi làm sao xác định, ta mang theo cái gì? Đại phiền toái. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, thứ nhất, cô nương tối hôm qua cùng ta bắt đầu thấy quá trình, kỳ thật cũng không phải là rất vui sướng. Thứ hai, cô nương mang theo trong người thiên huyễn linh hầu bực này thiên địa linh vật, biểu thị cô nương thân phận, tuyệt đối không tầm thường. Kế Linh gật đầu thừa nhận, bình thường gia tộc, ai sẽ để một cái tiểu cô nương mang theo trong người bát phẩm huyền thú ấu thú chạy khắp nơi. Thứ ba, cô nương hiện tại dung mạo là già. Thứ tư, cô nương tên bây giờ là già. Vân Dương khẳng định nói. Kế Linh con mắt đi lòng vòng, nói, khục, không phải rất thật. Tốt, a, tính ngươi nói có đạo lý. Cô nương mai danh ẩn tích, lại tới đây, thân phận không tầm thường, lại là lẻ loi một mình. Bình thường lấy cô nương thân phận, xuất hành hẳn là có cao thủ tùy hành, nhưng không có, cho nên cô nương hẳn là rời nhà ra đi. Đây là thứ năm. Kế Linh ho khan hai tiếng, chột dạ khẽ gật đầu, chỉ là trở lên những này liền đã tạo thành một cái siêu cấp đại phiền toái. Vân Dương thở dài, chẳng lẽ còn có khác? Kế Linh hỏi, đương nhiên còn có khác. Vân Dương tiếp tục thở dài, thứ sáu, cô nương mặc dù dịch dung, nhưng Vân mỗ hai mắt không mù. Cô nương ánh mắt thanh chính, song mi nồng đậm, cái cằm nhọn, nhưng làn da cổ dưới cái cằm hai bên lại không giống nhau, một bên hơi có chút trắng bệch, một bên thì là bình thường màu da, chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Kế Linh đỏ mặt lên, nói, cái này lại như thế nào? Nếu không phải Vân Dương nói đến, chính nàng cũng sẽ không chú ý tới, dưới cái cằm hai bên thế mà nhan sắc không giống với. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cô nương là một người cực kỳ cao ngạo, mà lại, bình thường người có thể bị cô nương để ở trong mắt, trên cơ bản không nhiều. Vân Dương nói, cho nên cô nương dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là thói quen quay đầu, giơ lên một bên cái cằm nhìn người. Kế Linh nhíu mày nghĩ nghĩ, có vẻ như gia hỏa này nói cũng có chút đạo lý. Chính mình bình thường nhìn đám người kia, há không chính là ngoẹo đầu, giơ lên cái cằm, nghiêng nghiêng nhìn, lấy cô nương loại này tính tình tính cách, hẳn là một lời không hợp, liền có thể giận dữ mà đi. Vân Dương nói, mà lại, tuyệt đối chịu không nổi một chút xíu ủy khuất. Không biết ta nói, đúng hay không? Vân Dương mỉm cười nhìn Kế Linh. Ngươi nói, đại khái, không sai biệt lắm. Kế Linh có chút chột dạ, bởi vì Vân Dương thế mà toàn nói đúng. Nói mình cao ngạo, cũng tính là uyển chuyển. Trên thực tế hẳn là kiêu căng mới đúng. Nhưng cô nương quật cường như vậy, tính cách cao ngạo, tại đêm qua gặp nhau không tính là rất vui sướng đằng sau. Thế mà sáng sớm hôm nay đến nhà bái phỏng, Vân Dương nói, mà lại, chịu lạnh nhạt, mặc dù lửa giận ngút trời, vẫn còn tại cưỡng ép khắc chế chính mình không nổi giận. Đây đối với cô nương tới nói, thật sự là đáng quý, nếu cô nương chịu làm oan chính mình, cũng muốn lưu tại ta chỗ này. Như vậy, tất nhiên là vì một kiện cực kỳ quan trọng sự tình. Vân Dương nói, thứ tám là kết luận, có thể làm cho cô nương như vậy thân phận cao quý. Rời nhà trốn đi, tính cách quật cường, tùy hứng nhân vật, không tiếc làm oan chính mình cũng muốn làm chuyện khẩn yếu. Mà lại cùng ta có liên quan, như vậy, không phải một cọc đại phiền toái, nhưng lại là cái gì? Vân Dương thở dài, gia tộc dạng này, phiền toái như vậy, lấy Vân Mỗ thân phận bây giờ địa vị tới nói, nào dám dính vào, cho nên, cô nương hay là đi sớm một chút đi, khách đi chủ ăn a. Kế Linh sửng sốt, đối phương lại là như thế nhận định chính mình là phiền phức. Ngươi nói không sai, ta là có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Kế Linh không khỏi nở nụ cười. Lợi hại, ngay cả cái này cũng nhìn ra được. Vân Dương cau mày nói, tại hạ đã giải thích rõ ràng, mà lại cô nương cũng cho rằng tại hạ nói có đạo lý. Như vậy, xin mời cô nương thực hiện hứa hẹn, mau mau rời đi đi. Kế Linh nháy mắt mấy cái, nói, nhưng ngươi tổng hẳn là phải biết, ta tìm ngươi là chuyện gì a? Vân Dương bát phong bất động, nói, rất xin lỗi, ta cũng không muốn biết, ta muốn nhìn nhất đến, chính là cô nương dựa theo vừa rồi nói, chỉ cần ta giải thích rõ ràng, ngươi xoay người rời đi, sẽ không làm một ác khách để chủ nhân chán ghét. Kế Linh cười khan một tiếng, thận trọng nói, đúng vậy a, vừa rồi ta nói chính là, chỉ cần ngươi giải thích rõ, ta xoay người rời đi, nhưng bây giờ vấn đề là, ta không có quay người a. Vân Dương tròng mắt phồng đi ra, nhìn trước mắt tiểu nữ béo nhờ nuốt lời này, trong lúc nhất thời thế mà không lời nào để nói. Kế Linh tròng mắt đi lòng vòng, hì hì cười nói, ngươi nhìn, ta không quay người đi như thế nào, ngươi nói đúng không? Quay đầu nhìn lão Mai nói ra, ếch, người quản gia này, ngươi nhìn nhà các ngươi công tử nói chuyện nói nhiều như vậy, tất nhiên khát, ngươi nhìn hắn trên đầu đều đổ mồ hôi, nhanh đi làm chút nước trà tới đi. Lão Mai nhìn xem Vân Dương biểu lộ, chỉ cảm thấy chính mình bụng đều tại run rẩy, có thể nhìn thấy nhà mình công tử như thế kinh ngạc, chính mình cũng thật là bình sinh lần thứ nhất. Công tử cái trán toát mồ hôi, đây không phải là khát, đó là gấp. Cô nãi nãi ngài nói chuyện không tính toán gì hết, hắn có thể không vội, ngươi vì sao nói không giữ lời? Vân Dương tức hổn hển, chính mình nhiều như vậy bí mật, nhiều như vậy việc cần phải làm, há có thể bị tiểu nha đầu này cuốn lấy. Ta, Kế Linh tròng mắt lại đi lòng vòng, ngoặc kép, vì cái gì nói chuyện phải giữ lời? Nói không giữ lời tính là gì anh hùng hảo hán? Vân Dương khí mộng, đối phương thế mà lẽ thẳng khí hùng thừa nhận nói không giữ lời. Ta vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán. Kế Linh nghĩa chính từ nghiêm, ta là tiểu nữ tử, không phải anh hùng hảo hán. Hì hì, Vân Dương xoa huyệt thái dương, trợn trắng mắt nhìn trời. Thiên Huyễn Linh Hầu coi là Vân Dương vị người tốt này muốn cùng chính mình chơi. Hưng phấn mà bò tới Vân Dương đỉnh đầu, đặt mông rũ xuống, hồng hồng cái mông, chính hướng về phía Vân Dương con mắt. Nha, Vân Dương một tiếng rên rỉ, trong chốc lát chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Lão Mai thế mà đã đi chuẩn bị nước trà. Vân Dương cảm giác mình muốn hay không chụp lão Mai tiền lương. Thế mà không có trải qua chính mình đồng ý, vẫn kiên nhẫn nghe một chút. Ta muốn tìm ngươi làm chuyện gì đi? Vân công tử, Kế Linh hì hì cười một tiếng, nhìn ở trong mắt Vân Dương. Nụ cười này, cực kỳ giống ăn trộm gà thành công tiểu hồ ly. Hiển nhiên, chính mình là con gà con đáng thương kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.